Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 1, Lao Sơn Đạo Sĩ. Chờ Thẩm Thành Bình một lần nữa tỉnh táo sau khi, nhưng phát hiện chính mình nằm ở một chỗ sườn núi. Lúc này hắn xem ra nhiều nhất liền 11-12 tuổi. Hơn nữa ở Chu Tiên thế giới ngàn năm tích lũy công lực cũng đã hòa vào hắn thân thể nguyên thần. Bên trong. Để hắn lúc này tư chất lại tăng lên một bậc, hơn nữa trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch phảng phất cũng so với lúc trước tinh khiết một chút. Ở xem chu vi, bên cạnh vừa vặn có một chỗ chòi nghỉ mát, ngẩng đầu nhìn trên núi. Thẩm Thành Bình nhưng đang suy tư, thông qua thần châu hắn đã có thể xác nhận Lục Tiết Kỳ còn có Bích Giao hai người bọn họ đã bắt đầu chuyển thế sống lại, chỉ là nhưng lại không biết các nàng đến cùng chuyển thế tới nơi nào. Là thân phận gì? Vẫn là trước tiên xác nhận nơi này là một thế giới ra sao? Sau đó nghĩ cách khôi phục tu vi đi. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Liền muốn đi về phía chân núi. Trước tiên tìm một cái thôn xóm cho tới một ít tiền tài. Sau đó hỏi thăm một chút thế giới này tình huống. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy một cái hoa phục thanh niên chính theo đường núi gập ghềnh trèo lên trên. Làm sao nơi này xuất hiện một cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia? Lấy Thẩm Thành Bình ánh mắt, nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Chính đang leo núi người này là một cái không thế nào vận động công tử nhà giàu ca. Nhưng lúc này bên cạnh hắn không có hầu hạ người, cũng không có bằng hữu nào đồng hành. Một mình hắn tới đây trên núi là muốn làm gì? Hay là núi này trên có cái gì? Thẩm Thành Bình trong lòng nhô ra như vậy một ý nghĩ. Nhưng là chậm xuống muốn xuống núi bước chân. Chuyển mà ngồi ở trong lương đình. Một lát sau, cái kia hoa phục thanh niên đi tới chòi nghỉ mát nơi. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Liền chắp tay chào hỏi nói. Vị tiểu huynh đệ này. Người cũng muốn lên núi sao? Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Không có nhiều lời. Ta nghe nói trên núi có tu tiên cao nhân. Cố ý lên núi bái sư, tiểu huynh đệ xem ra cũng là như thế đi. Chỉ là ta xem ngươi tuổi không lớn lắm. Làm sao nhưng là một cái tới nơi này ngươi. Cái kia hoa phục thanh niên trực tiếp hỏi. Ta là một người từ trong nhà chạy đến. Thẩm Thành Bình hàm hồ nói một câu. Mà đối phương hiển nhiên là một cái yêu thích trò chuyện người. Trực tiếp nói. Ta họ Vương tên Sinh. Tự thủ bên trong. Trong nhà hành bảy. Lai Tây người, ông nội cùng gia phụ đều tại triều làm quan. Trong nhà mấy vị huynh trưởng cũng đã xuất sĩ. Ta cũng từng gặp tiên gia bên trong người. Cực kỳ ước ao, cùng tiểu huynh đệ như thế. Cũng là nghe nói trên núi có tiên trưởng. Vì vậy đến tầm tiên phóng đạo. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Nghe giọng nói nhưng không giống như là người địa phương a. Ta tên là Thẩm Thành Bình. Chính là Hà Bắc nhân sĩ. Thẩm Thành Bình thuận miệng trả lời một câu. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Nhưng là lập tức nghĩ đến này Vương Sinh tựa hồ là liêu trai bên trong một cái Lao Sơn đạo sĩ. Loại cố sự nhân vật. Giảng giải chính là cái này Vương Sinh. Đến Lao Sơn bái sư. Hắn phàm nhân mắt vụng về. Không thấy được tiên nhân để hắn việc làm đều là đang thăm dò hắn. Hắn không chịu khổ nổi. Cho dù là tiên nhân lấy phép thuật ám chỉ hắn, hắn vẫn như cũ không phải thành tài liêu. Cuối cùng học được một chiêu xuyên tường thuật, hắn đi về nhà khoe khoang. Nhưng bởi vì này xuyên tường thuật không thể bị người nhìn thấy mà thất bại. Bị những người khác cười nhạo, hồi tưởng có liên quan tình huống. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, không nghĩ tới nhưng đi tới một cái thế giới như vậy. Nhưng lại không biết đây là đơn thuần Lao Sơn đạo sĩ thế giới vẫn là liêu trai đại thế giới. Có điều nếu có thể trùng hợp gặp phải đến đây bái sư Vương Sinh. Như vậy ta liền cũng tới này Lao Sơn bái sư. Nhìn này Lao Sơn trên cái kia tiên nhân là tiên nhân chân chính. Vẫn là vẻn vẹn là người tu chân. Dù sao người bình thường cũng nhìn không ra đến người tu chân còn có chân tiên khác nhau. Cái này... Vương Sinh tựa hồ có hơi yêu khoe khoang, mới vừa nói, giữa những hàng chữ đều là cường điệu chính mình xuất thân bất phàm. Tựa hồ trời sinh có một loại cảm giác ưu việt, Hơn nữa hắn xem Thẩm Thành Bình cũng không có báo gia tự cùng lai lịch. Liền cho rằng Thẩm Thành Bình ra thế giống như vậy. Lúc nói chuyện liền tại mọi thời khắc đều mang theo vài phần mơ hồ tự kiêu. Người như thế Thẩm Thành Bình cũng đã gặp không ít, nhưng cũng không buồn bực. Trong lòng đối với hắn đánh giá nhưng không ngừng giảm xuống. Không trách hắn không bị coi trọng. Như vậy tâm tính, dù cho là tư chất xuất sắc, cũng không thể bị bắt vào môn tường. Tiểu huynh đệ, không bằng ta hai người kết bạn lên núi, cùng bái phỏng trên núi tiên trường. Vương Sinh một người lên núi cũng tẻ nhạt, nghĩ cùng Thẩm Thành Bình kết bạn mà đi. Trên đường cũng có cái nói chuyện. Tốt, Thẩm Thành Bình gật gù. Đối với đề nghị này cũng không có từ chối. Nghĩ chính mình một người đi tới còn không biết gặp làm sao. Không bằng cùng cái này Vương Sinh cùng. Bái vào trong môn phái tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Hai người dọc theo đường đi sơn. Chờ bò đến trên đỉnh ngọn núi. Nhìn thấy trên núi đạo quan. Vương Sinh mệt đều sắp thở không nổi. Dù sao hắn có điều là một cái tầm thường công tử nhà giàu. Tứ chi không cần ngũ cốc không phân. Để hắn đột nhiên bò lâu như vậy sơn đạo cũng thật không dễ dàng. Hai người các ngươi là làm gì? Một cái năm, sáu tuổi đứa nhỏ đi tới hai người trước mặt. Trên đầu trải lên búi tóc. Mặc trên người tàng đạo bào màu xanh. Rõ ràng là một tiểu đạo đồng. Đứa bé, ngươi là ở tại nơi này chỗ ngồi thanh quan bên trong sao? Trong đạo quan này có thể có tiên trưởng. Vừa nhìn thấy cái này đạo đồng, Vương Sinh liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tiên trưởng là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu đạo đồng nghiêng đầu, đem ngón trỏ tay phải ngậm trong miệng hỏi. Để Vương Sinh cho rằng đối phương là đang trêu hắn. Thẩm Thành Bình ngăn cản Vương Sinh, chuyển hướng tiểu đạo đồng. Cười hỏi, ngươi tên là gì? Trong đạo quan đều có ai a? Ta tên Tôn Phụng Thật. Trong đạo quan ở ba ba còn có thật nhiều sư thúc. Còn có sư gia. Như vậy ngươi sư gia ở trong đạo quan sao? Thẩm Thành Bình phỏng chừng người sư gia này hơn nửa chính là trong đạo quan bối phận cao nhất. Người liền trực tiếp hỏi. Ở a, sư gia ở đại điện đà tọa tu hành đây. Các ngươi là tìm đến sư gia sao? Tiểu đạo đồng cũng không phải sợ người lạ. Cái gì đều nói. Đúng đấy. Nhanh lên một chút dẫn chúng ta qua đi. Vương Sinh thúc giục. Tiểu đạo đồng đi ở phía trước. Thẩm Thành Bình hai người theo ở phía sau. Đạo quan rất lớn. Một cái phiến đá đường. Xuyên qua một cái hành lang. Thông hướng về phía trước đại điện. Phiến đá hai bên đường gieo một ít Thẩm Thành Bình không quen biết cây cối. Toàn bộ đạo quan đặc biệt yên tĩnh. Đặt mình trong đó. Sẽ khiến người ta không tên lắng xuống. Cũng thật là một cái tu hành địa phương tốt. Đi tới đại điện trước, Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy phía trên cung điện mang theo một cái tấm biển. Mặt trên viết ba chữ lớn trên thanh điện. Cửa đại điện mở ra, bên trong có Nhất Bạch Phát lão đạo, quay lưng cửa, ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn diện. Trong đại điện cung phụng một cái pho tượng. Thẩm Thành Bình nhưng là nhận ra người này chính là đạo gia Tam Thanh một trong Thượng Thanh Cảnh. Vũ Dư Thiên Linh Bảo Thiên Tôn. Không trách cung điện này gọi là trên thanh điện đây. Mắt thấy này tóc bạc lão đạo. Vương Sinh dưới sự hưng phấn sải bước lớn tiến vào đại điện. Lớn tiếng nói. Không vừa Vương Sinh. Gặp tiên trưởng. Ngay lập tức Vương Sinh liền nhìn thấy lão đạo kia rõ ràng không có đứng dậy. Dĩ nhiên thân thể dường như không cần chống đỡ bình thường liền chuyển qua đến rồi. Nhất thời một trận mừng như điên. Thầm nghĩ đây nhất định là tiên thuật. Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không dường như Vương Sinh bình thường không có kiến thức. Có điều hắn tuy rằng công lực đã mất, nhãn lực nhưng vẫn còn. Hắn nhìn lão đạo tóc trắng phơ, thậm chí râu mép đều trắng. Có thể sắc mặt hồng hào, da rẻ dĩ nhiên như là thiếu niên. Hai mắt tự hài đồng giống như sáng sủa, nhưng lại cảm thấy tràn ngập tầm nhìn. Nhất thời liền phán đoán hắn tu vi bất phàm, lập tức cũng cung kính hành lễ, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http